Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, xuất kích. Thế giới của chúng ta đối với thần linh mà nói không còn là không có chút giá trị. Có đồ vật gì bị bọn hắn chằm chằm lên? Bách Lý Thanh Phong nghe được Nguyên Giang tiến sĩ lời nói này. Dù là hắn lại thế nào không chú ý thế giới thế cục, vẫn có thể đoán được nếu như loại sự tình này thành là chân thực, sẽ cho thế giới của bọn hắn mang đến dạng gì ảnh hưởng. Vô luận Thiên Khuyết Sơn 8 vạn địa quật người càn quét, vẫn là Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người xâm lấn, thậm chí là sắp phát sinh huyết thần điện báo thù, so với thế giới của bọn hắn đối với thần linh không còn là không có chút giá trị mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn không thể so sánh. Thiên Khuyết Sơn 8 vạn địa quật người càn quét là bởi vì Hồng Y giáo chủ Đan Nhĩ Mạch Tư muốn lập xuống công tích tương lai tranh đấu giáo tông bảo tọa, vì đại lượng địa quật người giải quyết vấn đề thức ăn, cho nên đem mục tiêu chuyển hướng Đông Thần Châu. Bắc Hàn Châu truyền kỳ hóa thú người mặc dù náo động lên không nhỏ động tĩnh, càng là hủy diệt 3 đại siêu cấp thế lực một trong Thiên Đường Chi Môn. Nhưng căn cứ đám người sau đó hiểu rõ, bọn hắn thuộc về một đám chạy nạn mà tới tàn binh bại dũng, không đủ gây sợ. Dù là hiện tại đối với Đông Thần Châu, đối với toàn bộ thế giới uy hiếp lớn nhất huyết thần điện báo thù, địch nhân của bọn hắn chung quy cũng chỉ là huyết thần điện. Đợi đến song phương chân chính khai chiến, bọn hắn đem huyết thần điện đánh đau. Để đùa, huyết thần điện nếm đến đau đớn tự nhiên là sẽ thối lui. Chỉ khi nào thần linh cảm giác được thế giới của bọn hắn ở trong có được để bọn hắn động tâm lợi ích, thậm chí cỗ này lợi ích to lớn đến bọn hắn thà rằng tốn hao bồi dưỡng 10 cái thánh linh lực lượng, đem một cái địa quật người chuyển hóa thành một tôn thánh linh, cái kia tính chất đem hoàn toàn khác biệt. Thần linh đã không tiếc ở cái thế giới này tốn hao bồi dưỡng 10 cái thánh linh lực lượng đến chuyển hóa một cái thánh linh, khiến cái này thánh linh nội ứng ngoại hợp đánh tan cương thiết đế quốc đối với không gian chi môn, không gian thông đạo phong tỏa. Như vậy, cũng hoàn toàn khả năng điều động 10 tôn thánh linh xuất lĩnh tinh nhuệ, trực tiếp giết vào bọn hắn một phương thế giới này. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là, đã cái này một cái thần linh nguyện ý vì hắn nhóm thế giới này nỗ lực chí ít 10 cái thánh linh, một cái giá lớn, cái kia cái khác thần linh đâu? Cứ việc không có người tại thế giới thứ hai ở trong thấy qua chân chính thần linh, chỉ nghe tên, không gặp người, nhưng có quan hệ với thần linh nghe đồn lại không phải số ít. Chí ít địa quật nhân thế giới liền có 4 tôn chân thần, mà có thể đem địa quật người khu trục ra mặt đất, khiến cho co đầu rút cổ tại đất đáy loại kia tối tăm không mặt trời hoàn cảnh hạ bắc địa thế giới, thần linh tự nhiên càng nhiều. Đừng nói chi là thế giới thứ hai chân chính chúa tể cũng phi nhân loại, cũng không phải địa quật người, thậm chí không phải bộ tộc có trí tuệ, mà là nhiều vô số kể hung thú, truyền kỳ giống loài, cổ ma, tà thần chờ chút. Cương thiết đế quốc hàng phục địa quật người bộ lạc thuộc về cái kia một tôn thần linh, là địa quật người tứ đại chân thần bên trong tử vong chân thần. Tử vong chân thần, nghe xong liền biết không phải là cái gì tốt thần. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn hiểu rõ 2 điểm. Điểm thứ nhất, địa quật người tử vong chân thần chằm chằm bên trên chúng ta thế giới này rốt cuộc là thứ gì? Điểm thứ hai, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, biết rõ ràng vật này sau tiến hành phán đoán, bị cái kia tử vong chân thần chằm chằm bên trên vật này, đến cùng là đối với hắn cá nhân mà nói rất có giá trị, vẫn là chỗ có thần linh đều chạy theo như vịt. Chúng ta hiện tại đang điều tra điểm này. Không chỉ như vậy, chúng ta còn để người từ cương thiết đế quốc muốn tới một phần có quan hệ với tử vong thần điện tin tức cặn kẽ. Nguyên Giang nói, đem một phần văn kiện đem ra. Tử vong thần điện. Tử vong thần điện là địa quật người bốn lớn thần điện một trong. Cùng huyết thần điện cũng không giáp giới. Cái này tòa thần điện quy mô ngược lại là cùng huyết thần điện 8 lạng nửa cân. Kết cấu cùng huyết thần điện cũng giống nhau y hệt. Tối cao lãnh tụ chính là giáo tông. Khổ tu giả lãnh tụ. Đại thẩm phán dài. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn đến từ một cái thần hệ. Đương nhiên, theo chúng ta căn cứ một chút Bắc Địa thư tịch phiên dịch dài. Bọn hắn thần hệ đã sớm bị Bắc Địa chư quốc đánh tan. Chỉ còn lại 4 vị này chân thần. Cương Thiết đế quốc bên kia dự định như thế nào ứng đối chàng? Nguy cơ này, bọn hắn có 2 bộ phương án ứng đối. Bộ thứ nhất phương án là muốn mời Bách Lý Tông chủ ngươi xuất thủ. Chém giết tôn kia địa quật người thánh linh. Địa quật người thánh linh một chết, còn lại mấy vạn địa quật người, lấy Cương Thiết đế quốc chiến tranh năng lực động viên, vẫn là có biện pháp có thể đem tiêu diệt. Mà thứ hai bộ phương án, Nguyên Giang nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Thứ hai bộ phương án, hướng thế giới thứ hai nhân loại chư quốc cầu viện, hướng thế giới thứ hai nhân loại chư quốc cầu viện. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Đúng. Địa quật người bản thân liền là bị Bắc Địa chư quốc khu trục đến thế giới ngầm dư nghiệt. Mà Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc, thậm chí Kim Ưng đế quốc, Áo Lâm thất tư, Xâm Lâm chi quốc các nước những năm gần đây tại thế giới thứ hai đều phát triển thế lực không nhỏ. Trong đó phát triển tốt nhất Quang Huy đế quốc nghe nói đều khống chế một cái dân cư hơn triệu đại. Công quốc. Nếu như Cương Thiết đế quốc nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, Bắc Địa các nước nhân loại quốc gia chưa hẳn không sẽ phái một chút đỉnh tiêm cao thủ đến hiệp trợ Cương Thiết đế quốc đem những thánh linh kia địa quật người chém giết. Bách Lý Thanh Phong nghe nhất thời không nói gì. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, nhưng Bắc Địa các nước nhân loại có tính không dị tộc. Một lát, Bách Lý Thanh Phong nhìn Nguyên Giang một chút, ta nhớ được, Thánh Linh, tựa như là yếu nhất truyền kỳ. Đúng, Thánh Linh lực lượng so với truyền kỳ đến kém hơn một chút. Chỉ có cực thiểu số sống mấy trăm năm Thánh Linh dựa vào tinh xảo tuyệt luân kỹ nghệ ma luyện ra. Đỉnh tiêm kiếm thuật tài năng cùng chân chính truyền kỳ sinh mạng giao phong. Mới chuyển hóa Thánh Linh thường yếu tại truyền kỳ. Như vậy. Ngươi có thể cho Cương Thiết đế quốc đưa tin, ta nguyện ý thay bọn hắn chém giết tôn kia thánh linh. Nhưng làm đại giá, Cương Thiết đế quốc tất cả thái nhất lưu kim đều cần thuộc sở hữu của ta. Bách Lý Thanh Phong nói, xong lại nhìn về phía Bạch Thiên Khải, ta hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực đem bao quát Áo Lâm thất tư, Xâm Lâm chi quốc, Kim Ưng đế quốc, Quang Huy đế quốc thái nhất lưu kim đều thu thập tới. Những quốc gia này lại thêm bên trên Cương Thiết đế quốc. 100% thái nhất lưu kim hẳn là có thể có đi. 100% thái nhất lưu kim. Bách Lý Thanh Phong không biết có thể hay không để hắn miễn dịch truyền kỳ công kích. Nhưng nửa bước truyền kỳ công kích lại có thể cắt giảm không sai biệt lắm. Tốt, ta vậy thì đi nghĩ biện pháp thu thập. Bất quá bởi vì Thanh Phong Tông chủ ngươi mua gấp, chỉ sợ sẽ có nhất định tràn giá. Tràn giá liền tràn giá đi. Bách Lý Thanh Phong nói hỏi một tiếng. Ta tài sản đủ thanh toán những này thái nhất lưu kim thu mua sao? Đương nhiên có thể. Bạch Thiên Khải cười nói. Thanh Phong Tông chủ được từ Kính Sơn tài phú xử lý đã là một món của cải khổng lồ. Lần trước chém giết truyền kỳ hóa thú người. Tại hóa thú người sinh sống chỗ kia căn cứ bên trong đồng dạng tìm ra đến không ít tài nguyên. Những tư nguyên này giá trị cho dù tràn giá một lần mua thái nhất lưu kim nhiều dư giả. Vậy là tốt, rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta chờ chư vị tin tức tốt. Bạch Thiên Khải cùng Nguyên Giang đem lời nói đưa đến về sau. Cũng là cáo từ rời đi viện tử, mà Bách Lý Thanh Phong... nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lên lầu, mở ra máy tính, theo máy tính mở ra, màn hình đèn sáng, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩn người, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm những gì. Một hồi lâu, hắn đăng nhập một chút chính mình phần mềm chat, phần mềm bên trong, nguyên lão nhóm vẫn tồn tại, nhưng là, đã không có bao nhiêu người nói chuyện. Bên trên một câu nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là 3 ngày trước 8 giờ tối. Hướng Thượng Tam Thiên, nói chuyện phiếm tin tức thế mà chỉ có mười mấy đầu. Đồng thời cái này mười mấy đầu đều là không mặn không nhạt chào hỏi. Cơ hồ không có giá trị gì. Nhóm lạnh xuống tới, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Hắn lại đăng nhập một chút Thiên Cơ Điện diễn đàn. Thiên Cơ Điện diễn đàn hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm tính nhìn lướt qua. Diễn đàn bên trên sốt dẻo nhất là Cương Thiết Đế Quốc địa quật người phản loạn. Tiếp theo thì là Thợ Săn Hiệp Hội Nhân Vật Thiên Tài Long Thương Luyện Hư trở thành sự thật. Thành tựu Chí Cường, lại sau này là các châu thập đại tân tinh bảng danh sách đổi mới. Các châu thập đại tân tinh bảng danh sách lại đổi mới. Bách Lý Thanh Phong đem Đông Thần Châu bảng danh sách mở ra. Phía trên có chút quen mắt rất nhiều, như Tạp Mâu, Chu Địch, Nguyệt Chiếu Ảnh, Tân Ba các loại. Mặt khác, Mễ La thế mà cũng ở phía trên. Mà lại, Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc phát hiện, Mễ La thế mà đột phá đến chân tiên cảnh. Rốt cục đến chân tiên cảnh, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tên Mễ La. Một hồi này, hắn không thể không thừa nhận một vấn đề. Nguyên lai, thiên phú của ta so Mễ La cao hơn Bạch Y Thắng. Ánh mắt tại danh sách bên trên dừng lại một lát. Hắn đem lực chú ý tập trung ở Bắc Hàn Châu truyền kỳ chiến bên trên. Trận này từ hắn đưa tới truyền kỳ chiến tại Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên đưa tới 3 động tử. Nhiên không nhỏ, chỉ là hiện tại thời gian đã nửa tháng. Nhiệt độ tựa hồ đi qua, so với Bách Lý Thanh Phong kiếm chém truyền kỳ hóa thú người, lập nên trước nay chưa từng có huy hoàng hành động vĩ đại. Long Thương Luyện Hư trở thành sự thật bước vào Chí Cường giả hàng ngũ cùng Cương Thiết Đế Quốc. Phản loạn tựa hồ càng khả năng hấp dẫn đám người ánh mắt. Bách Lý Thanh Phong đem hắn kiếm chém hóa thú người tương quan thiếp mời tìm ra nhìn lướt qua. Truyền kỳ cái chết, kiếm chém truyền kỳ, hư vô chân thần hóa thân, vẫn là trước nay chưa từng có thiên tài, một cái chưa mở ra liền đã kết thúc thời đại, cùng bực này nhân vật cùng chỗ một đời, đến cùng là cùng có vinh yên chứng kiến huy hoàng, vẫn là quần tinh ảm đạm bất hạnh bi ai. Thiếp mời danh tự đúng quy đúng củ, đã không có chấn kinh thế giới, cũng không có nam mặc nữ nước mắt, càng không có nhân tính xoay khúc cùng đạo đức không có. Phảng phất, cái tên này đã dần dần có một loại lực lượng vô hình. Lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm giống như lúc trước cầm cái đề tài này. Cái tên này đến nói đùa. Bách Lý Thanh Phong ấn mở thiếp mời nhìn một chút. Bên trong hồi thiếp đồng dạng cùng loại, rốt cục giết tới truyền kỳ. Lúc nào đi chém giết chân thần, nếu có chân thần, cơ thao, đừng sáu, bản tôn vũ toái lưu trần ở đây tiên đoán, Bách Lý Thanh Phong tông chủ tương lai chắc chắn kiếm chém chân thần. Trở thành thần thoại thời đại mở ra người, đồng thời cũng là thần thoại thời đại kẻ hủy diệt. Nhìn thấy cái tin tức này, nội tâm của ta không có chút nào ba động. Bên khóe miệng đã phủ lên một tia tà mị mỉm cười. Dù sao cơ trí ta tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ san bằng kính sơn lúc đã nhìn thấu đây hết thảy. Bởi vậy, xin gọi ta Nicola tiên tri nhị nha. Nhìn xem những tin tức này, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, ở phía sau trả lời một câu. Các người quá khen, hy vọng mọi người cũng có thể hảo hảo cố gắng tu hành. Sớm ngày vì bảo vệ gia viên của chúng ta, vì đối kháng loại người loại xâm lấn mà cống hiến mình lực lượng. Trả lời xong, hắn đóng lại máy tính, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này nghe thấy Nếu như huyết thần điện, tử vong thần điện địa quật người thật quy mô xâm lấn, giết tới bọn hắn thế giới này, hắn thật vất vả sáng tạo an ổn hoàn cảnh, đều đem bị hết thảy hủy đi. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở một bên chứa chiến giáp cái dương bên trên. Huyết thần điện địa quật người quyết tâm muốn vì hắn nhóm Hồng Y giáo chủ báo thù. Đã bọn hắn muốn đối phó chúng ta. Đồng, chiến giáp mở dương ra. Gió bão xé rách người chiến giáp tại quang mang chiếu rọi xuống lóe ra nhàn nhạt vàng rực. Ta liền đối phó bọn hắn trước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.